Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Mệnh Hỏa Thuần Dương Đại Tông Sư. Vân Mộng Quan, Quất Trì Phong liền đứng tại cái này khắc rõ lịch sử hùng quan phía trên. Liếc nhìn lại, Vân Mộng Quan do dưới chân to lớn cự thành, một mực kéo dài đến phương xa trên đường chân trời điểm nhỏ. Trăm dặm Vân Mộng Quan. Ngàn năm hưng vong sự tình, hắn khóe miệng hiện lên vài tia lãnh khốc. Năm đó thừa tướng Gia Cát lấy 70.000 đại quân, trọn vẹn 3 tháng mới công phá này tòa hùng quan. Bây giờ hùng quan phía trên dù chưa đóng quân đại quân, nhưng cũng có phụ cận quận huyện tập kết mà lên hơn ngàn binh sĩ, mỗi nửa dặm một đội, đóng giữ đến Vân Mộng Quan trên đầu tường. Lại xuất quan trước đó từng cái thành trấn bên trong, vẫn có tai mắt, có thể chính xác thông cáo những người kia từ Vân Mộng Quan vị trí nào đột phá mà ra. Mặc kệ bọn hắn muốn từ vị trí nào giết ra ngoài, Quất Trì Phong đều có tự tin có thể tại thời gian nửa nén hương bên trong đuổi tới. Mà liền tại cái này thời gian nửa nén hương bên trong, cũng đầy đủ vị kia đưa chung quanh binh sĩ hội tụ thành quân. Ở trên cao nhìn xuống trận đánh đại tùy mấy người xông lên. Cao trăm trượng Vân Mộng Quan, dựng thẳng vách tường bóng loáng, liền xem như thiên nhân huyền quan cảnh cao thủ, cũng khó có thể tại một ngụm chân khí không ngừng tình huống dưới leo lên tới. Cửa trước cao thủ mặc dù phá thiên nhân huyền quan, có thể dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể ôn dưỡng thân thể, vẫn còn tồn tại một cái lấy hơi vấn đề. Một hơi xông qua trên trăm trượng dựng thẳng vách tường, đối với cửa trước cao thủ tới nói, căn bản không có khả năng, mà chỉ cần dám lấy hơi, tất nhiên muốn đình trệ. Tại giữa không trung, cái này một ngụm chân khí đoạn mất, lại không thể nào di chuyển đổi vị, liền xem như thiên nhân huyền quan cảnh đại cao thủ, cũng phải bị đại đường trọng nỏ bắn trụng thành thịt nát. Tại cái này trăm trượng Vân Mộng Quan phía trước, chỉ có tông sư có thể lấy hùng hồn khí huyết, cường thế đăng đỉnh, thuần dương tông sư phía dưới huyền quan cảnh, chỉ có thể nhìn quan than thở. Đây cũng là năm đó cho dù thừa tướng Gia Cát cũng bị cái này hùng quan vây khốn 3 tháng nguyên nhân, vị tông sư kia dưới 3 đại cao thủ, tại Vân Mộng Quan trước đã phế đi một người, chỉ còn lại 2 cái. Chớ nói chi là còn có 2 cái vương víu phế vật công chúa. Thế tử, Quất Trì Phong mắt lạnh lẽo nhìn xem dưới thân cao ngất hùng quan. Gió lạnh gào thét quất vào mặt, hướng Hoa Dương một người có thể giết đi lên, nhưng người này như muốn cùng lúc đem cái kia thế tử công chúa dẫn tới. Chính là tiêu chuẩn bia, né tránh lực khó khăn gia tăng 10 mấy lần. Mà 2 vị kia thế tử công chúa cũng không có tông sư nhục thân, có thể chống đỡ được trọng nỏ. Tự nói một lát, hắn chợt chăm chú hỏi, dưới tình huống như vậy, các ngươi lại nên như thế nào thông qua Vân Mộng Quan đâu? Quất Trì Phong tay đè bảo đao, đang suy nghĩ nếu như là chính mình, nên như thế nào mang cái kia tiểu thế tử cùng tiểu công chúa. Từ dạng này hùng quan cản đường xuống giết ra ngoài, chỉ có nghiền ngẫm rõ ràng đối phương tâm thái, mới có thể bóp chết bọn hắn tất cả đường lui, đem hoàn toàn tuyệt vọng vây giết ở chỗ này. Phủ Thiên Sách xuất thân tướng sĩ, một bên muốn giám sát giang hồ, một bên muốn giữ gìn trụ sở an ổn, cần có tố chất đều là cực kỳ chi cao. Mỗi một vị Phủ Thiên Sách chú châu phủ cầm đến trên chiến trường, đều là có thể chủ trì một hồi vạn người chiến dịch tướng tài. Quất Trì Phong chính là Vân Châu Phủ Thiên Sách phó tướng. Hắn ở trong lòng không ngừng mà thôi diễn bên trong Lục Thanh Bình bọn người khả năng công quan biện pháp, sau đó lại từng cái phân tích, sẽ dương đông kích tây sao? Ta sớm đến nơi này, vì chính là bố trí tốt Vân Mộng Quan binh, trọng nỏ cùng binh sĩ có thể tại tông sư trèo lên quan trước đó cấp tốc tập kết vì một cái bách. Nhân đội, ta quý phủ 3 vị tông sư, cũng có thể kịp thời đi bất kỳ một cái nào điểm. Căn bản không cho các ngươi đánh chênh lệch thời gian, lấy thân dụ địch, cũng không khả năng, bản tướng chỉ cần trấn giữ cửa ải này, một bước không ra, liền cắt đứt các ngươi tất cả sinh lộ. Như thế nào bị dẫn dụ xuất quan? Bọn hắn nghĩ cường công càng là thiên phương dạ đàm, 7 vạn người cũng không thể công phá Hùng Quan, 6 người có thể cường công. Quất Chỉ Phong mắt lạnh lẽo tự hỏi hết thảy Lục Thanh Bình bọn người có thể sẽ thi hành kế hoạch. Sau đó nghĩ lại đối kháng kế sách, cũng liền tại hắn nếu không biết nghỉ ngơi diều hâu nhìn chăm chú lên phía dưới thời điểm. Đột nhiên, hắn trong con mắt ánh mắt mãnh liệt co rụt lại, bởi vì ở phương xa trên đường chân trời, một thân ảnh giống như một vòng mặt trời chậm chậm mọc lên, tới, đã tới. Quất Chỉ Phong làm sao đều không nghĩ tới, không phải trên Vân Mộng Quan bất kỳ một cái nào điểm, mà là hắn nơi này. Hắn vị này phủ thiên sách đem trấn giữ địa phương, là bởi vì vị này thuần dương tông sư khí huyết, thật giống như trên thành một lò hừng hực liệt hỏa dễ thấy. Cho bọn hắn chỉ rõ chính mình ở chỗ này, theo lý mà nói, đối phương vốn nên là tránh không kịp, lựa chọn cái khác chỗ bạc nhược hạ thủ. Kết quả, lựa chọn đúng là hắn nơi này. Oanh, trên Vân Mộng Quan bó đuốc nhất thời giấy lên, chậu than cũng lần lượt chiếu sáng, tựa như khói báo động tín hiệu, thật nhanh lấy hỏa xà hình thức, hướng về hai bên truyền lại. Trọng nỏ chuẩn bị, bên trên cửa ải tướng sĩ cùng nhau hét lớn, sắc mặt lãnh khốc, đã đem trọng nỏ quay đầu hướng phía dưới. Chờ một chút, lúc này, Quất Chỉ Phong cũng là trong lòng giây lát thay đổi. Chỉ có một người, người đến chỉ có một người. Cái kia giống như một vòng mặt trời phi tốc tới gần Vân Mộng Quan dưới. Chỉ có một thân ảnh, kia là một cái tóc trắng xóa, nhưng thân thể cầu kiện uy vũ lão giả. Nếu có âm quỷ chi vật nhìn lại, lão giả kia hai cái đầu vai, riêng phần mình có 2 đoàn mặt trời ánh sáng, kia là hắn hừng hực mà lên khí huyết, hội tụ thành như mặt trời thật lớn khí tượng. Thuần Dương Tông Sư, kia là Lục Thanh Bình một đoàn người bên trong vị kia không có bị thương Tông Sư. Hướng Hoa Dương, mưa tên chút xuống, nhưng, nhìn xem đối với Tông Sư mà nói, mảy may không thương tới tiễn điểm. Quất Chỉ Phong giờ khắc này trong lòng nhanh chóng ý nghĩ chợt lóe lên. Vì sao lại là một người? Những người khác đâu? Vẫn là trong 6 người mạnh nhất Thuần Dương Tông Sư một người tới công quan. Hắn nghĩ tới rất nhiều đối phương có thể đột phá Vân Mộng Quan phương pháp. Duy chỉ có chính là không nghĩ tới bây giờ một màn này. Cái này không phải là điệu hổ ly sơn, cũng không phải Dương Đông kích Tây. Hướng Hoa Dương một người tới, căn bản chính là chịu chết, mà đã mất đi hắn. Cái kia thế tử, công chúa càng không khả năng lại đột phá cửa ải này. Quất Chỉ Phong lông mày đều nhăn thành chữ san. Hắn nhìn xem cái kia hai vai giống như đơn lấy 2 vòng mặt trời lão già. Tại cao trăm trượng Vân Mộng Quan phía trước, nhún người nhảy lên, quan cao gió rét, răng rác. Lão nhân một cước rơi xuống, tường thành chính là một cái hố sâu, mượn lực mà lên, hắn thả người tại thành quan bên trên, như dẫm trên đất bằng, lại là thẳng đứng đi lên phi nhanh. Bên trên cửa ải binh sĩ kinh hãi biến sắc, chung quanh quận huyện binh sĩ, căn bản chưa bao giờ thấy qua trên giang hồ Thuần Dương Tông Sư chi thực lực. Đúng là như thế không phải người. Bọn hắn từ trên xuống dưới hạ xuống mũi tên, căn bản liền lão nhân kia góc áo đều dính không đến. Hướng Hoa Dương, ngươi đi tìm cái chết. Quất Chỉ Phong đứng tại bên trên cửa ải, lớn tiếng quát lạnh. Chung quanh hắn bọn giờ khắc này, tất cả đều cảm nhận được phủ tướng trên thân một cỗ quét sạch quanh mình khủng bố khí lưu, bôn tập mà ra, khủng bố áp lực để dưới chân tường thành đều nứt ra mấy phần. Không ai trả lời hắn câu này tra hỏi. Sau một khắc, ầm vang, một cỗ sóng nhiệt vén lên đầu thành, tựa như mặt trời trực tiếp từ trước mắt mọc lên. Không phải một vòng, cũng không phải trước đó nhìn lại lão nhân hai vai bốc lên hai vòng, mà là ba vành, hai vòng tại hai vai, một vòng thêm ra lên đỉnh đầu. Thân người có ba đám mệnh hỏa, hai đoàn ở đầu vai, một đoàn lên đỉnh đầu, là khí huyết từ lòng bàn chân xông đi lên, ngưng tụ hiện tượng. Bây giờ, lão nhân ba đám mệnh hỏa, tất cả đều như lửa mặt trời chói mắt. Này tức là tam dương khai thái, ngươi đến đại tông sư rồi. Không, đây không phải ngươi tu thành. Lão nhân xông lên hùng quan về sau, bỗng nhiên tăng vọt lực lượng. Cái này khiến Uất Trì Phong trong nháy mắt mặt không còn chút máu, nghẹn ngào kêu lên. Hắn lập tức minh bạch thứ gì, đây là tổn hại thân bí pháp, cưỡng đề tu vi. Minh bạch điểm này, hắn lập tức liền hiểu lão nhân đến tiếp sau động tác. Uất Trì Phong trong lòng bạo loạn, tại cái kia vô biên thân thể khí huyết bạo phát sinh ra sóng nhiệt xoắn tới trước một cái chớp mắt. Khóe mắt liếc qua, nhìn thấy dưới cửa ải không xa mấy trăm mét, năm chiếc khoái mã chạy nhanh đến, ba cái đại nhân hộ vệ lấy một đôi thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn tại lão nhân xông lên hùng quan sau xuất hiện, mà giờ khắc này đã bị sợ choáng váng trên vân mộng quan binh sĩ trơ mắt nhìn cái kia tựa như thân phụ ba vành mặt trời lão nhân thăng lên vân mộng quan về sau, tiếp theo một cái chớp mắt như mặt trời ban trưa từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, hướng phía quan ngoại một đầu như mặt trời rơi xuống. Hắn muốn lấy sức một mình tại vân mộng quan dưới, vì cái kia năm kỵ oanh mở dưới cửa ải mấy trăm ngàn cân cửa đá, để bọn hắn thoải mái từ cửa thành xông ra quan. Lúc này, tất cả bên trên cửa ải binh sĩ đều hiểu lão nhân mục đích. Hống, hét dài một tiếng, giống như kim xí đại bằng nhào thân mà xuống. Ánh đao tung hoành hơn 10 trượng, Uất Trì Phong tức hổn hển rít gào mà ra. Mơ tưởng, nhưng mà lão nhân chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, xoay người một quyền ấn đi qua, quét sạch tường thành hơn 10 trượng sóng khí, như dung nham, là từ lão nhân trong cơ thể bạo phát đi ra nhiệt độ cao. Càn quét tường thành vách đá, qua lạp lạp, bụi khuấy động, mảnh đá bay tứ tung, bành, Uất Trì Phong thuần dương tông sư một đao, bị cái này xoay người đấm lại. Oanh sát bay ngược hơn 10 trượng, một đao kia chỉ ở trên tường lưu lại mấy chục mét khe rãnh. Cảnh tượng dọa người, lúc này, lão nhân đã rơi vào cửa khẩu bên ngoài. Bình thường cửa khẩu đều là hướng ra phía ngoài mà khóa, chỉ có lần này, là hướng vào phía trong mà khóa. Mấy vạn cân đá cái chốt nằm ngang ở ngoại bộ, toàn thể binh sĩ xuống tường thành, cản giết. Uất Trì Phong gào thét một tiếng, thiết huyết lửa giận quét sạch quanh mình, nghĩ đến hết thảy, duy chỉ có không nghĩ tới, lão nhân có được cưỡng ép đem chính mình tăng lên đến mệnh hỏa thuần dương viên mãn đại tông sư. Cảnh giới bí pháp, lão nhân chọn để bọn hắn từ dưới cửa ải qua, mà không phải vượt qua bên trên cửa ải, hùng quan trước cửa đá. Hôm nay, lão phu dùng cái này đầu tiện mệnh, vì hai vị quý nhân mở con đường phía trước, nguyện các người tiền đồ như gấm. Lão nhân một tiếng tiếng nói, nhìn về phía quan nội, tang thương ánh mắt tràn đầy ôn hòa, đấm ra một quyền, cự lực bài không, oanh, ông, không khí oanh oanh, hắn cũng toàn thân huyết tương văng tung tóe, nhiễm đỏ áo vải, 3000 năm dưới hùng quan. Ba trượng trong cửa đá ở giữa một cây bàn long trụ, két két vỡ nát, nương theo lấy dày ba thước cửa đá, đã nứt ra một con đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?